Tình yêu lạ kỳ, chương 13, góc truyện audio.com. Anh yêu tôi sao? Du Duyên cau mày nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mắt. Yêu, như thế nào không yêu? Doãn Lam cười sán lạn, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về lưng của cậu. Tôi yêu em chết mất. Vợ à, vậy anh vì cái gì yêu tôi? Doãn Lam Thủy vẫn như vậy sang sảng cười, không có nửa điểm do dự nói. Bởi vì tôi chính là yêu em à, không có vì cái gì. Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú kia càng ngày càng tới gần. Du Duyên mở mịt nhắm hai mắt lại, nhận nụ hôn nhẹ nhàng của anh. Tim của cậu triệt để bị mê hoặc, lòng có điểm ấm áp, có chút sự yên tĩnh, nhưng cũng có chút gợn sóng. Cậu thì thào tự nói lên, anh rốt cuộc là ai? Ha ha ha ha, Doãn Lam cười nhẹ, mang theo cái nhìn quỷ dị của anh. Có lẽ tôi căn bản không phải người. Ha ha ha ha, bị lời của anh làm cho kinh sợ giật mình. Du Duyên trừng lớn mắt cùng Doãn Lam nhìn nhau, môi như trước vẫn kề sát vào nhau. Khoảng cách quá gần làm cho cậu chỉ thấy rõ đôi mắt đen nháy của Doãn Lam. Trong mắt của anh ngoại trừ cậu ra vẫn chỉ có cậu. Cậu xem xét kỹ, cảm thụ được hơi thở ấm áp của anh. Đôi mắt giống như nhìn thấy một vầng sáng biến hóa không lường. Nếu anh không phải người, vậy cẩn thận với tôi chuyên môn bắt quỷ, là vậy sao, vậy tôi thực nên cẩn thận một chút. Doãn Lam rốt cục buông tha môi của cậu, giống như lưu luyến không rời vuốt mặt của cậu, nhìn thẳng cậu cười, bất quá em biết không, có một vài quỷ ăn thịt người a, nga, vậy xem chúng ta ai lợi hại, rốt cuộc là tôi bắt anh, hay là anh ăn tôi đi, mẹ, hai người đang làm gì đó. Thanh âm của bọn nhỏ bỗng nhiên truyền đến, Du Duyên quay đầu nhìn thấy nhóm cục cưng, cậu mang theo ý cười đùa với chúng. Chúng ta đang kể chuyện ma nha, chuyện ma, bọn nhỏ hưng phấn lên, chân nhỏ nhảy loạn lên lớn tiếng kêu lên vui mừng nói. Mẹ mau kể, cục cưng thật sự muốn nghe mẹ kể chuyện ma, kia cũng không hay, chuyện ma thực dọa người, bên trong quỷ đều là mặt mũi hung tợn. Yêu ma thích nhất ăn trẻ em, thực dọa người, mẹ cũng không hy vọng các cục cưng không tiền đồ khóc nhè nha. Mấy khuôn mặt nhỏ nhắn giống nhau hơi nghiêng nghiêng, như đang ngẫm nghĩ tới thứ trong lời nói của Du Duyên. Đột nhiên Vũ Vũ tò mò hỏi, quỷ có phải hay không ánh mắt đều là trắng? Đúng vậy, vậy có phải hay không tóc rất dài, giống như đống cỏ lộn xộn? Y Y giơ tay vui vẻ kêu to. Có lẽ là vậy đi, vậy có phải hay không đầu lưỡi thật dài, vươn ra cũng giống như con chó. Không đúng, so với đầu lưỡi con chó còn dài hơn một chút, Lưu Lưu cắn ngón tay nghĩ nghĩ, cũng tò mò hỏi, vậy cũng hứa cũng có thể phải không? Thật sự không rõ mấy cục cưng vì cái gì hiểu biết về đối quỷ so với cậu còn nhiều. Cục cưng làm sao biết nhiều như vậy? Xem ra sau này được ngăn cấm bọn nhỏ xem phim kinh dị. Du Duyên nghĩ nghĩ như vậy. Lưu, Ly, Vũ, Y cùng giơ tay hướng phía sau cậu chỉ. Bởi vì đằng sau mẹ có một con A, Du Duyên cười cười. Vừa quay đầu vừa nói. Đằng sau mẹ rõ ràng là ba các con. Nào có, Du Duyên trừng lớn mắt. Hoảng sợ vạn phần há to mồm nói không ra lời. Quỷ, thật là quỷ, màu xanh trên mặt một đôi mắt lớn ánh mắt căn bản không có mắt đen. Răng nanh chìa ra bên ngoài màu đỏ đầu lưỡi dán tại ngoài miệng dài chừng một thước. Tóc thật dài ẩm ướt lách tách nhỏ nước, mang theo móng tay xoắn cong màu vàng cánh tay giống như cành cây khô duỗi ra hướng về phía cậu. Ha ha ha ha, vợ à, em xem tôi đẹp không? Quỷ kia âm trầm cười, bước từng bước về phía trước. Đưa tay một phát bắt được tay cậu. A, quỷ, a, vợ à, vợ à. Doãn Lam nhẹ nhàng lay lay Du Duyên. Thật đáng thương, hẳn là gặp ác mộng rồi. Toàn thân đều là mồ hôi. Không, không, buông, không. Du Duyên một tiếng thét chói tai thê lương. Mạnh mẽ trở mình ngồi dậy. Hô, hô, hô, ân, hô. Cậu nuốt nước miếng, trừng lớn mắt nhất thời chưa có lấy lại tinh thần. Một lát sau mới xoay xoay ánh mắt nhìn chung quanh một chút. Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, mới thở ra một hơi. Hô, nguyên lai là mơ, hù chết cậu, Cậu thả lỏng thân thể, vươn tay muốn tìm điều khiển để chỉnh sửa lại nhiệt độ điều hòa. Cánh tay lại đụng phải một đồ vật. A, Du Duyên hoảng sợ, mạnh mẽ quay đầu, anh đang làm gì đó? Thanh âm của cậu có chút gay gắt, giống như là không theo trong ác mộng hoàn toàn đi tới. Trong lòng còn mang theo chút sợ hãi. Ngô, Doãn Lam che mặt, cuộn thành một đống ghé vào bên giường. Dầu dĩ hỏi, vợ à, đầu em có đau hay không? Đầu, Du Duyên không hiểu ra sao cả sờ sờ trán của mình. Không đau à, sáng sớm đứng ở chỗ này dọa người. Chính là vì hỏi người ta có đau hay không? Tật xấu của người này à, nói không chừng cậu là mơ thật sự. Chính là chỗ này cái người chết tiệt này ở trong phòng làm quỷ áp giường. Du Duyên càng nghĩ càng khó chịu, oán hận chừng mắt cái đống thịt đang mấp máy bên cạnh giường. Chính là tôi rất đau. Doãn Lam quay sang hướng cậu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn cậu. Anh đau đầu đâu có liên quan gì tới tôi. Du Duyên tức giận phun hắn một cậu. Chính là, vợ à, đầu của em thật sự cứng quá. Cái mũi của tôi bị nát vụn. Doãn Lam buông tay ra, cái mũi sưng đỏ lộ ra bên ngoài, và lại còn có mấy giọt máu tươi đang ở chảy xuôi xuống. Anh nhanh chóng một lần nữa che đi, trưng lên ánh mắt ai oán nhìn Du Duyên. GT, cách trương.